Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chẳng lẽ mình tưởng tượng ra? 3 năm rõ 10 lần đụng phải cái gì đó, tiếng động rõ to chứ đâu phải là mơ. Ông bạn cẩn thận xem xét thêm lần nữa, chiếc đèn pin trong tay lại từ từ rọi hết trước hết sau, rồi gầm xe cũng không có gì cả. Ông bạn bần thần hồi lâu khẳng định mình nằm mơ, đang loay hoay định lên xe vọt đi, thì một cảm giác rùng mình len lên lọc sống lưng, làm trông sờn cả gai ốc. Một bàn tay ở đâu bất thình lình chạm vào người của ông, cảm giác lạnh buốt từ bàn tay chuyển sang người của ông bạn trong giây lát. Ông bạn sợ đứng hồn đánh rơi cái đèn pin trong tay. Lúc đó có tiếng trẻ con nói vọng ra, thứ âm thanh xa lạ, thoát tục như vọng về từ chốn nào thầm thầm. Ông ơi, ông đụng trúng tụi con nè, đau quá ông ơi. Ông bạn người nhũn như con chi chi từ từ quay người lại. Cha mẹ quỷ thần ơi! Ông bạn lúc này như là đeo hàng ngàn tấn sắt đổ bê tông. Hai chân muốn bỏ chạy mà như có một sức mạnh vô hình cứ dán chặt xuống dưới đường, người không nhúc nhích được. Người có cái lông nào thì dựng sạch, đập vào mắt của ông bạn là một hình ảnh vô cùng tởm lợm. Đứa bé dáng người nhỏ lắm, độ 8-9 tuổi, hình thù quái dị. Phần đầu thì nát bét rồi nhưng không nhận dạng được, chân tay thì lủng lẳng, quần áo rách dưới. Giây phút đó ông bạn cảm tưởng tim của mình đập còn nghe rõ như tiếng máy nổ, người run lên chẳng còn ú ớ được gì. Đứa bé đó còn phát ra tiếng rên rất man dở. Bản thân của ông bạn là dân tài xế lại cứng bóng vía. Mấy cái chuyện thấy người bị xe cán cũng quen cho nên ông vẫn trụ được. Nhưng suốt thời gian 5 năm chạy xe, chưa bao giờ ông hãi hùng như lần này. Đứa bé bị nát đầu mà vẫn còn nói chuyện được thì đây là lần đầu tiên ông bạn á khẩu không nói thành lời. Đang chuồn chân đợi hồn nhập vào xác thì ở đâu có con bé chạc 7-8 tuổi đang lóp ngóp bò từ gầm xe ra. Ông bạn há hốc mồm, mặt cắt không còn giọt máu, rõ ràng lúc nãy giỏi không thấy gì hết. Con bé thì mặt mày trắng bệch, tay phải bị nát bét, hai chân cũng vậy, cứ nằm lết dưới đường rồi tiến về phía của ông. Miệng của con bé ngoác ra đến tận mang tai và cứ nhoẻn miệng cười, mồ hôi vã ra như tắm. Ông bạn kinh hãi thét lên. Phúc tổ mà dạy cho ông là không hiểu lúc đó sức mạnh phi thường nào mà ông có thể nhảy lên được cabin đóng cửa lại. Cố nổ máy mà không hiểu xe dở trứng không sao nổ được. Hai đứa bé kia thì lúc này đang đứng trước mũi xe mà vẫy vẫy ông. Chúng cười một cách kinh khủng man dở. Người của ông Chí run lên như cầy sấy, mùi nước tiểu bốc lên nồng nặc, ông cũng mặc kệ. May sao lúc đó xe nổ được máy, lấy hết sức bình sinh nhấn ga lao thẳng vào hai đứa. Cái cảm giác tùng trúng như là lúc đầu luôn. Ông bạn tím ngoắt mặt mày nhìn lại gương chiếu hậu, thấy hai đứa đó vẫn còn đang loi ngoi bỏ rồi đứng dậy. Tiếng cười man dở văng vẳng như theo đuổi mình. Chạy một mạch đến nơi là 4 giờ sáng, ngồi xuống uống cốc nước, ông quyết định quay xe về luôn, một phần vì nóng ruột, một phần vì sợ hãi. Sau lần đó ông bạn bỏ lái luôn mà xin vào làm chân bảo vệ cho đến tận bây giờ. Hay như chuyện thằng Minh bị ma dắt ra nghĩa địa tôi cũng mới nghe dạo cuối năm. Số là hôm đó nó có chuyến hàng ngày mai 28 âm lịch, cũng bốc hàng từ bến xe này đi lên mạn Hà Giang. Dân nghèo nàn với nhau dù cận Tết nhưng ham kiếm tiền nên cứ có việc là phải quất thôi. Hà Nội về đêm tĩnh lặng đến lạ thường, con đường cao tốc không còn bóng xe nào qua lại, cũng không biết chạy đi bao xa. Cơn buồn ngủ ập tới làm cho thằng Minh ngáp dài. Gã với tay móc điếu 3 số rồi châm nhanh, hơi thuốc làm cho gã tỉnh táo ra vài phần. Chiếc xe cứ như vậy lao vụt trên xa lộ. Gã thấy cổ họng chua lòm và bụng réo ủng ục vì chầu rượu hồi chiều. Gã chép miệng rít điếu thuốc rồi tạt xe vào quán phở ven lộ. Chủ quán cho tôi phở gà. Tiếng của gã mệt mỏi cất lên, tạt chùm chìa khóa lên bàn, mắt hướng ra không gian còn mở tối. Gã nhận ra ánh sáng hắt ra từ 2 chiếc đèn lồng được làm theo lối của người tàu treo trên đầu tiệm. Làm cho không khí trong tiệm có phần âm u lắm. Và chủ quán lại đội nón sùm sụp làm gã cảm thấy không thoải mái. Chủ quán cũng không nói năng gì, lặng lặng gục đầu mà cúi xuống làm phở. 5 phút sau chủ quán rất nhanh bê bát phở ra. Thưa phở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net